Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, đại vương làm cho. Trở lại Mặc Trúc viện, Lâm Ninh chỉ trấn an Xuân Di cùng tiểu cửu nương hết thảy mạnh khỏe. Bại hoại đã bị đánh chạy, cầm tiểu cửu nương đầu đè vào Xuân Di trong ngực về sau, liền trở lại Tây Xương phòng ngủ. Tâm tình kích động mà mỏi mệt, hôm nay hắn tuy nhiên hóa thân thành sát nhân ma vương, một hơi bắn giết mười mấy cái hoàng sa quân, nhưng bởi vì khoảng cách khá xa, cho nên giết người sau khi loại kia mãnh liệt kích thích cảm giác ảnh hưởng cũng không lớn. Kích động là, cái này một đợt công đức điểm soát Lâm Ninh thoải mái bay lên. Số lượng to lớn, để cho hắn có một đêm chợt giàu sai lệch cảm giác. Hắn hiện tại thậm chí có thể đồng thời cầm Càn Khôn Kình cùng Bách Thảo Kinh thăng cấp đến dung hội quán thông, cảnh giới, còn có thể lại có một chút có dư. Cái này nếu đều không gọi phất nhanh, cái gì mới gọi phất nhanh? Nếu như không có thiên đạo, Lâm Ninh muốn đem bất luận cái gì một môn kỹ nghệ luyện đến dung hội quán thông, đều chí ít cần 20-30 năm, thậm chí càng lâu thời gian. Nhưng mà tối nay hắn chỉ giết mười mấy cái ác nhân, liền đến một bước này, há có không kích động lý lẽ? Nhưng Lâm Ninh đến không phải thật sự chỉ có 15 tuổi. Hắn có chính mình rõ rệt ổn định thế giới quan cùng giá trị quan. Cứ việc trước đó có trong nháy mắt, nhìn xem tăng vọt công đức điểm, hắn nghĩ tới từ đó vượt qua trừ bảo an dân, chém hết thế gian tặc tử suy nghĩ, đã năng lượng trừng ác dương thiện, lại có thể vô hạn cường đại xuống dưới, thực sự song toàn nước Mỹ. Nhưng sau đó, kiếp trước nhiều năm ma luyện thành cứng cỏi tính cách, vẫn là để hắn kịp thời cảnh tỉnh lại, liền tiễn kinh, tàn quyền, mà nói, từ tiểu hữu sở thành, thăng cấp đến dung hội quán thông. Chỉ cần chỉ là 80 điểm điểm công đức, lấy giết một cái làm nhiều việc ác sơn tặc khen thưởng 5 điểm điểm công đức để tính. Hắn chỉ cần giết 16 cái liền đầy đủ. Nhưng đến dung hội quán thông về sau, biểu hiện thăng cấp đến đăng phong tạo cực cảnh giới cần thiết công đức điểm nhưng là 1.600 điểm. Hắn muốn giết 320 cái làm nhiều việc ác sơn tặc. Mặc dù không biết bước kế tiếp tấn cấp phản phác quy chân cảnh giới cần bao nhiêu công đức điểm, nhưng ít nhất cũng phải lại trở mình gấp 20 lần. Bởi vì từ dung hội quán thông tấn thăng đến đăng phong tạo cực đã muốn trở mình gấp 20 lần. Nói cách khác, cầm trước mắt mà nói đơn giản nhất tiễn kinh, tàn quyền, thăng cấp đến phản phác quy chân, Lâm Ninh ít nhất phải giết 6.400 người. Hiển nhiên, Càn Khôn Kinh cùng phân lượng càng nặng Bách Thảo Kinh, cần thiết công đức điểm sẽ chỉ so tiễn kinh, tàn quyền, cao, thậm chí cao không chỉ gấp 10 lần. Này Lâm Ninh đến muốn giết bao nhiêu người? 10 vạn, vẫn là 100 vạn, có lẽ 100 vạn đều không đủ. Sa Hải Trại điệu bộ xưa nay ác quán mãn doanh, cho nên giết một cái hoàng sa quân mới có thể có 5 điểm công đức. Tầm thường mau tặc tự nhiên không có nhiều như vậy. Ở đây trên cơ sở, số lượng thậm chí càng tăng gấp đôi nữa, thậm chí mấy lần. Nếu như Lâm Ninh từ đó xa vào tại giết người cường đại, nhanh, cảm giác bên trong, không ngừng giết người, không ngừng trở nên mạnh mẽ, như vậy không hề nghi ngờ, hắn chẳng mấy chốc sẽ thành là một cái sát nhân cuồng ma. Hắn xuyên việt đến thế gian này việc nặng đời thứ hai, không phải vì làm sát nhân ma vương, giết tới sau cùng, chỉ có một cái kết cục. Cái kia chính là tính cách đại biến, mất đi nhân cách, hướng đi hủy vong. Cho nên, Lâm Ninh vừa rồi một bên săn giết con mồi, một bên hưởng thụ lấy công đức điểm tăng vọt, nhanh, cảm giác. Một bên lại phải dùng cực kỳ bất cẩn trí tới dọa ức loại này, nhanh, cảm giác, không để chính mình trầm mê đi vào. tuy nhiên 10 phần mỏi mệt, nhưng cũng may hắn cuối cùng không có mất tích tại tăng vọt lực lượng mang đến, nhanh, cảm giác bên trong, từ đầu với cuối duy trì lấy ở sâu trong nội tâm tỉnh táo cùng tự mình. Đây là kiện cực kỳ gian nan sự tình, liền giống với một cái dục hỏa đốt người tráng hán. Một bên trên giường cùng trên đời đẹp nhất nữ nhân phiên vân phúc vũ, hưởng thụ lấy thế gian này cực nhạc, có thể một bên lại rõ ràng biết, trên đời này đẹp nhất, bên trên đứng lên thích nhất nữ nhân, rất có thể sẽ dẫn hắn rơi vào vực sâu vạn trường. Cho nên chỉ có thể ngẫu nhiên thuận tay thao chi, không thể trầm mê, đơn giản rửa mặt phiên. Lâm Ninh đã bình ổn yên tĩnh lại kiệt lực tâm tính cầm công đức điểm thêm xong. Sau cùng mắt nhìn thiên đạo màn hình. Lâm Ninh, LV số 0/320, điểm công đức, 30 lực lượng, 100, nhanh nhẹn, 60, trí lực, 30, mị lực, 10 thanh kỹ năng, càn khôn kình, dung hội quán thông, 0/3500. Bách Thảo Kinh, Thượng Bán Bộ, Dung Hội Quán Thông, 0/3000, Tiễn Kinh, Tàn Quyển, Dung Hội Quán Thông, 0/1600. Quả nhiên chuyện xưa không sai, thật sự là giết người phóng hỏa kim yêu đái a. Lần này, xem như thoát thai hoán cốt, trong lòng tự diễu nhất niệm về sau, Lâm Ninh liền ngủ thật say. Lấy đầy đủ lịch duyệt cùng trí tuệ bình phục hảo tâm tình Lâm Ninh. Cái này ngủ một giấc cực nặng, đêm qua liên phát hơn 100 tiễn, cũng hao hết hắn đại bộ phận thể lực cùng nội kinh. Lại thêm Bách Thảo Kinh cùng Càn Khôn Kinh thăng cấp đến tới thể xác tinh thần, dày vò. Thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai quá trưa thì hắn vừa rồi ngủ đủ tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy, liền phát giác được không đúng, trong phòng có người, quay đầu nhìn lại phát hiện hai bóng người. Tỷ phu, ngươi cuối cùng tỉnh ngủ à nha. Xuyên thân tân áo bông tiểu cửu nương chính tướng cái cằm dựng trên bàn buồn bực ngán ngẩm chờ lấy. Nhìn thấy Lâm Ninh quay đầu mở mắt nhìn nàng, một đôi mắt to nhất thời trợn tròn, vui mừng hớn hở kêu lên. Lập tức lại quay đầu nhìn về phía đứng tại bên cửa sổ đứng chắp tay đạo thân ảnh kia. Lớn tiếng kêu lên, tỷ tỷ, tỷ phu tỉnh rồi. Cái kia đạo vóc người thon dài, ba búi tóc đen buộc ngựa đuôi thân ảnh chậm rãi xoay người lại. Phượng nhãn bên trong ánh mắt, thanh liệt sắc bén xem kỹ lấy Lâm Ninh, không mang theo một tia nam nữ tình ý. Lâm Ninh liếc nàng một cái. Xoa xoa mi tâm, nhưng là trước tiên đối với cửu nương nói, tiểu cửu nhi, đi cho Xuân Di nói, ta nhanh chết đói, để cho nàng hầm nhất đại nồi thịt, hương liệu muốn thả đủ, dầm, chỉ nghe Lâm Ninh nói như vậy, cửu nương liền hung mãnh nuốt ngụm nước bọt, sau đó nói liên tục, tốt tốt tốt, ta cái này đi, ta cái này đi, tuy nhiên đến Kỳ Linh, trước khi đi, lại đối với Lâm Ninh nháy mắt ra hiệu phiên. Tên tiểu quỷ đầu này. Nhưng hiển nhiên, nàng hảo ý bị phụ lòng. Một thân vương giả bá khí điền mũ nương đứng ở nơi đó. Lành lạnh ánh mắt nhìn Lâm Ninh. Hơi xa âm thanh thẳng thắn hỏi. Ngươi đến là ai? Lâm Ninh đứng dậy, ngay trước điền mũ nương mặt. Lấy thân thể sạch sẽ bộ đồ mới. Không có vội vã đổi. Mà chính là nhìn trở lại, hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Điền ngũ nương tuyệt mỹ trên mặt không mang theo mảy may biểu lộ. Lại chém đinh chặt sắt nói, ngươi không phải tiểu Ninh. Lâm Ninh nhịn không được thở ra âm thanh. Nói một chút, ngươi muốn như thế nào xác nhận ta là ta? Điền ngũ nương yên lặng sơ qua về sau. Thản nhiên nói, tiểu Ninh mông bộ. Có một khối nguyên bảo thai ký, khi còn bé, nàng giúp Ninh thị cho vẫn là mau mau trùng Lâm Ninh tắm rửa qua. Cho nên nhớ kỹ, Lâm Ninh lười nhác nhiều lời, xoay người đưa lưng về phía điền ngũ nương, cởi y phục, theo bên trong quần cởi, Điền Ngũ Nương luôn luôn tỉnh táo, Thanh Hàn sắc mặt cuối cùng thay đổi. Xú nha đầu, thấy rõ chưa, có người có phải hay không gặp ta bây giờ xuất chúng như vậy bất phàm, muốn sớm diệt khẩu. Nghe cái này quen thuộc, nhục nhã. Điền Ngũ Nương mười mấy năm qua tạo nên thế giới quan tại thời khắc này ẩn ẩn có chút sụp đổ. Ngươi làm sao có khả năng đột nhiên thành nhị lưu cao thủ? Ngươi làm sao học được y thuật? Tam thúc nói ngươi hôm qua mới đến Tiễn Kinh. Ngươi, Lâm Ninh thay xong y phục, xoay người lại, tuấn tú không tầm thường trên mặt một đôi sáng ngời, đôi mắt giống như năng lượng rung động lòng. Ngươi, tuy nhiên nói ra lời nói, liền không có động như vậy ngươi. Nói ngươi ngu xuẩn, ngươi thật đúng là ngu xuẩn. Ngươi không biết ta thích làm nhất cái gì không? Điền Ngũ Nương mặc dù cực kỳ thông minh, cũng không biết Lâm Ninh muốn nói cái gì, chỉ lẳng lặng nhìn xem hắn. Lâm Ninh thở ra một tiếng, khuyên nhủ, về sau vẫn là muốn nhiều một chút sách. Nhớ kỹ, mọi loại đều là hạ phẩm, duy có sách cao, võ công, tiễn thuật, tại ta mà nói, bất quá là khi nhàn hạ tiêu khiển thời gian một điểm nhỏ nói mà thôi. Không đáng cái gì. Y thuật vẫn còn cũng tạm được. Chúng ta sách người riêng có không làm lương tướng, thì làm lương y truyền thống. Đến cho các ngươi những này thảo khấu. Chậc chậc, nói những này ngươi cũng không hiểu. Hoàn toàn như trước đây chanh chua. Lấy che giấu trong lòng hoảng thành chó. Đối với cái này tươi mát thoát tục ép. Điền Ngũ Nương trừ dùng cặp kia phượng nhãn lẳng lặng nhìn thẳng người nào đó bên ngoài, ngay cả một chữ đều không muốn nhiều lời. Nhưng là từ bên ngoài đi tới Phương Lâm, Hồ Đại Sơn, Đặng Tuyết Nương cùng Chu Thành, câu nói này trang bức hiệu quả đạt tới mắc. Tiểu Ninh, tam thúc ta cũng là sách người na. Chẳng lẽ tam thúc nhiều năm như vậy sách đều đến chó trong bụng đi à? Phương Lâm một đêm không thể chợp mắt, cũng không phải lo lắng sơn trại ra lại biến cố, mà chính là không nghĩ ra Lâm Ninh trên thân phát sinh biến hóa. Giờ phút này thậm chí khó đè nén kích động lớn tiếng nói. Lâm Ninh nhìn xem bốn cái trên thân đều có thương thế gia chủ, chỉ Điền Ngũ Nương hỏi ngược lại. Các ngươi cũng đều luyện võ à? Luyện mấy chục năm cũng so ra kém nàng. Sao không ai nói nàng? Dung nhan à? Mọi người giờ khắc này đều hoàn toàn im lặng. Ngược lại là tứ đương gia Đặng Tuyết Nương, một hồi nhìn xem Lâm Ninh, một hồi nhìn xem Điền Ngũ Nương, chợt cười nói, ngươi cái này vợ chồng trẻ tử còn thật có ý tứ. Một cái là tinh vũ khúc hạ phàm, một cái là văn khúc tinh hạ phàm, hóa ra văn võ tinh túc đều rớt xuống nhà các ngươi. Ngược lại là trời sinh một đôi. Đặng Tuyết Nương bản là đang nói chê cười, nhưng mà trừ nàng ra, lại không người bật cười. Bởi vì trừ lời giải thích này bên ngoài, còn có thể có cái gì giải thích? Vốn cho là kinh tài diễm diễm Điền Ngũ Nương đã để bọn họ mở đủ nhãn giới, đạt tới tưởng tượng đỉnh phong. Nhưng là bây giờ Lâm Ninh lại lần nữa đổi mới bọn họ đối với cái thế giới này nhận biết. Một cái cực độ căm ghét võ đạo, xem thường chém chém giết giết người, thế mà cứ như vậy vô cùng đơn giản thành một tên tuyệt thế cao thủ. Thiên lý đến tột cùng ở đâu? Ninh ca, ngươi bây giờ xông mở bao nhiêu sinh tử đại huyệt? Hồ Đại Sơn chợt ánh mắt nóng rực nhìn xem Lâm Ninh hỏi. Lời vừa nói ra, nguyên bản phượng nhãn cụp xuống Điền Ngũ Nương đều lại lần nữa dương mắt màn nhìn về phía Lâm Ninh. Lâm Ninh ngẫm lại nói, hẳn là có 70-80 nơi đi, không đến 90, ta cũng không hết sức quan tâm những thứ này. Điền Ngũ Nương, Hồ Đại Sơn, Đặng Tuyết Nương, Chu Thành, Phương Lâm nuốt nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt như bốc hỏa nhìn xem Lâm Ninh, cắn răng nói, trước ngươi mới xông mở 36 nơi, chỉ là nhị lưu cao thủ. Lâm Ninh không khỏi liếc hắn một cái, nói, đêm qua náo lợi hại như vậy, Hồ Xuân Di cùng Tiểu Cửu rơi lệ, trong lòng ta nổi giận cũng cho nên lại xông mở chút huyệt đạo. Ai, Tam Thúc, các người chớ muốn nhìn ta như vậy. Thánh Hiền có nói, quốc mặc dù lớn, tốt chiến phải chết, quốc như thế, người cũng là như thế. Tuy là nhất lưu cao thủ lại như thế nào? Chẳng lẽ liền có thể muốn làm gì thì làm? Không nói đến mặt trên còn có tông sư, còn có vũ thánh, cũng là vũ thánh, cũng chưa chắc cũng là người mạnh nhất. Còn nữa, dù cho là võ công mạnh nhất thì tính sao? Không sự tình sinh sản vũ thánh, cũng chỉ có thể lấy lực sát thương uy hiếp hắn hai cái vũ thánh. Trừ cái đó ra, còn để làm gì? Bọn họ nếu căn bản cũng không cái kia tồn tại, một mực cậy mạnh giết người, là tuyệt không có khả năng để cho người ta vượt qua hạnh phúc thời gian. Chỉ có sách, chỉ có sáng lý, mới có thể khiến tâm tư người thanh chính. Cũng chỉ có sáng tạo ra giá trị, mới có thể khiến sinh hoạt tốt đẹp hơn. Hồ Đại Sơn một khỏa tái nghiêu đầu to giờ phút này phảng phất càng lớn. Hắn ngơ ngác nhìn xem Lâm Ninh, hỏi, Ninh ca, ngươi nói cái gì? Cái gì gọi là sáng tạo giá trị? Nếu là lúc trước, nghe Lâm Ninh nói cái này bị điên nói như vậy, mấy cái gia chủ lý cũng sẽ không để ý tới. Nhưng bây giờ, Lâm Ninh cười ha ha, ngữ trọng tâm trường nói, tỉ như trồng trọt, năng lượng trồng ra hạt thóc, có thể dùng người đỡ đói. Tỉ như loại cây dâu nuôi tằm, có thể dùng người đến áo chống lạnh, thậm chí có thể làm kinh tế chi đạo, cùng dân thuận tiện, cùng mình đến sắc, đều có giá trị. Đặng Tuyết Nương sắc mặt bất thiện, hỏi, vậy chúng ta ra ngoài cướp đường, không cũng giống vậy sáng tạo giá trị? Lâm Ninh nghiêm mặt nói, Tuyết Di, cướp đường không tính sáng tạo giá trị. Các ngươi là tại rõ ràng đoạt, là không đúng, tại Đặng Tuyết Nương bọn người cãi nhau trước. Lâm Ninh lời nói xoay chuyển, nói, nhưng là, các ngươi nếu đem cướp đường, đổi thành thu lấy nhất định dưỡng lộ phí, hoặc là vận chuyển bảo an phí, cái kia coi như sáng tạo giá trị. Đặng Tuyết Nương, tuy nhiên không hiểu nhiều lắm dưỡng lộ phí là đồ bỏ đồ chơi, nhưng nàng vẫn là minh bạch. Lâm Ninh cũng là muốn hỏi người muốn bạc, nàng đây mẹ không phải cởi quần đánh giám, vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Tất cả mọi người im lặng nhìn xem Lâm Ninh, cảm thấy hắn quả nhiên vẫn là lúc trước cái kia Lâm Tiểu Ninh. Xem thường võ nhân, tôn sùng sách người, sách não tử hư mất, chỉ là ý nghĩ này vừa lên, suy nghĩ lại một chút trên người hắn phát sinh sự tình. Một đám lão giang hồ bọn họ càng im lặng. Lão Thiên đuôi mù, Đặng Tuyết Nương còn muốn nói điều gì? Đã thấy Điền Ngũ Nương khẽ lắc đầu, bên này mắt nhìn xem Lâm Ninh, lạnh nhạt nói, đã ngươi có loại ý nghĩ này, hôm đó sau khi liền từ ngươi dẫn đội tại nhất tuyến thiên bố tạp đi dưới núi thu dưỡng lua bảo đảm phí đi, cũng dạy một chút chúng ta thô bỉ võ nhân như thế nào sáng tạo giá trị. Dứt lời, cong ngón búng ra, cầm một khối trại chủ lệnh bài đánh vào rừng thà trong tay. Theo sau đó xoay người rời đi. Phương Lâm lão già này gặp Lâm Ninh mắt trợn tròn, lại để không ngậm miệng được, cười ha ha lấy phụ họa nói, cực kỳ cực kỳ, Ninh ca, chúng ta lão hủ cũng không được, văn không thành võ chẳng phải, ai nha à. Lên không được thai diện, sau này liền xem các ngươi. Đúng, liền chiếu đại đương gia nói xử lý. Thật tốt sáng tạo giá trị a. Ha ha ha, hắn mấy người kịp phản ứng về sau, nhìn xem Lâm Ninh trợn mắt hốc mồm bộ dáng, cùng một chỗ cười lớn rời đi. Bố tạp, mở cái gì trò đùa? Ta là sách người, ngoặc kép chấm chấm. PS, tại sao có thể có người nói ta ngắn? Chúng ta mỗi một chương đều tiếp cận 4.000 chữ. Cơ hồ là người khác 2 chương a. Mặt khác sách phải từ từ xem. Nội dung cốt truyện biết chun chút trải rộng ra. Hệ thống, làm ruộng, tích lũy tác dụng không sai biệt lắm. Cố sự chung quy là lấy người vì người. Tu tiên cổ điển,